Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1063, Thanh Sơn bảo vệ. Trương Dương sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, như thế nào vừa tới liền gặp được loại chuyện này, quả nhiên chính mình không may thuộc tính vẫn luôn không giảm a. Hắn thở dài một hơi, đã sớm nghe được bên trong người kia là Tôn Diệc Phàm. Cái này trước đó cùng Trương Tiến cùng nhau tìm chính mình chuyện. Về sau Trương Tiến bị chính mình làm, Tôn Diệc Phàm cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Lúc ấy cũng bởi vì Trì Hinh Niên sự tình, hắn cùng chính mình huyên náo rất khó coi. Thế nhưng là Tôn Diệc Phàm tại Nam Cảng, thậm chí nói là tại Nam Cảng gần đây, đều có rất cao thanh danh. Thế nhưng là đến Lưu Ly thành phố về sau chính là một cái thái kê. Liền cùng chính mình vừa tới Lưu Ly thành phố thời điểm, nếu như không có Vương lão gia tử trợ giúp, cũng có thể tại một năm thời gian trong làm được hiện tại trình độ này. Trương Dương đang nhìn này ô ương ương đám người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn hơi bỗng nhúc nhích thân thể, chen vào, người khác đều tại ngươi chen ta, ta chen ngươi thời điểm. Trương Dương tựa như là trong nước con cá đồng dạng, rất nhẹ nhàng liền chen vào. Mọi người thấy như vậy này tài giỏi tại dư dáng vẻ, cả đám đều ngạc nhiên kêu lên, tên kia, hắn là thế nào chen vào? Soái ca, giúp ta hỏi thần tượng muốn một chương ký tên được không? Uy, có thể hay không không cần chen ngang a? Có người trong đám người hô lớn một tiếng. Trương Dương nhìn cái kia đem đầu mình đều nhanh chen không có người, có chút từng cái cười, rõ ràng là chính mình chen ngang năng lực không được, còn tại chỗ nào hô hào không muốn chen ngang. Đi vào sau, Trương Dương tìm một cái góc, vụng trộm quan sát, Tôn Diệc Phàm bên này đứng mấy chục người, đều là mặc Thanh Sơn công ty bảo an chế phục, mà đối diện thì là một cái vóc người cao lớn uy mãnh người. Bên cạnh hắn cũng là đứng không ít người, một đám đeo kính đen, mặc đồ tây đen, nhìn thật đúng là có chuyện như vậy. Trương Dương nhìn một chút Thanh Sơn công ty bảo an những người kia, một đám nhìn mặt mũi có điểm lạ mặt, có thể là A Minh về sau lại thu nhận người. Trương Dương cẩn thận quan sát một chút bọn họ, mặt trên thế nhưng mang theo máu ứ động. Nhìn thấy màn này, Trương Dương nắm thật chặt nắm đấm, rốt cuộc là ai lại dám đánh hắn người? Ta phải đi, cũng mời các người đừng lại hồ nháo. Nhân cao mã đại người kia lạnh lùng nói. Trương Dương nhìn thoáng qua người kia, hắn xem thường nhìn thoáng qua Tôn Diệc Phàm, cái này tại Nam Cảng đại thiếu gia, lúc này lại bị người khinh bỉ, đoán chừng lấy tính cách của hắn, khẳng định chịu không nổi đãi ngộ như vậy a. Trương Dương lẳng lặng ở bên cạnh nhìn. Thôi đi, người nào sao, đi vào sau ngay tại chỗ nào xem kịch. Đúng đấy, ngay cả chúng ta miệng chứ danh Bạch gia cũng không nhận ra. Tên kia sẽ không là cẩu tử đi. Trương Dương nghe được người chung quanh nói chuyện, bất thình lình cười một tiếng. Bạch gia, cái tên này cũng là bá khí, chính mình cũng đều không có xưng hô là gia đâu, ngược lại là xuất hiện một người như vậy, xưng hô lại là Bạch gia. Tôn Diệc Phàm nhìn thấy ánh mắt của hắn, tại chỗ lại nổi giận, hắn cái ánh mắt kia là tuyệt không đem chính mình để vào mắt a. Cái này khiến hắn nghĩ tới một người, một cái cùng chính mình thường xuyên đối nghịch người, tên kia chính là Trương Dương. Ngươi đánh ta người, chẳng lẽ liền không cho cái thuyết pháp sao? Tôn Diệc Phàm thẳng sống lưng, nhìn được xưng là Bạch gia người quát. Bạch Nguyên, ngươi là giới giải trí một tuyến minh tinh, phải chú ý chính mình sở tác sở vi. Ta làm cái gì cũng không cần ngươi dạy ta. Bạch Nguyên hừ, lạnh một tiếng nói. Đúng đấy, ngươi một cái tiểu minh tinh, tại sao có thể cùng chúng ta Bạch gia so sánh? Quả thực liền không biết lượng sức. Dựa theo ngươi nói làm, chúng ta Bạch gia không phải liền là cùng ngươi một cái củi mục. Bạch Nguyên cười cười, lạnh lùng nhìn Tôn Diệc Phàm. Người chung quanh cũng là có Tôn Diệc Phàm fan, thế nhưng là người chung quanh cơ hồ đều là thiên về một bên. Tôn Diệc Phàm fan lúc này cũng không dám nói chuyện, cơ hồ tất cả mọi người là thiên về một bên. Tôn Diệc Phàm fan vừa nhìn xem nhìn, cũng không dám nói chuyện, đại gia cũng đều không ngốc, nhân gia fan nhiều như vậy, ngươi bây giờ nếu là ra ngoài đổi người lời nói, đoán chừng muốn bị đám người này cho đổi chết rồi. Đối phương Bạch Nguyên hừ một tiếng, đối Tôn cũng Doanh Phàm lộ ra ra nụ cười giễu cợt. Liền một cái nho nhỏ minh tinh, còn muốn cùng hắn đối nghịch, có thể nói không biết tự lượng sức mình. Trương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên kia chế giễu dáng vẻ, tại góc mỉm cười, không nghĩ tới Tôn Diệc Phàm cũng sẽ nhận đãi ngộ như vậy. Không biết hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc là thế nào nghĩ. Một người kia bị trở thành Bạch gia, trước khi đến hắn cũng nghe đến Mạc Thiên nói chuyện qua. Trước mắt người này là Hồ Châu tỉnh, Đông Dương công ty giải trí lão đại, đồng thời cũng Đông Dương công ty giải trí cổ đông một trong. Cùng Tôn Diệc Phàm có một cái giống nhau điểm, chính là bọn họ phía sau lão cha đều đặc biệt nghiêu bức. Chủ yếu hơn chính là Bạch Nguyên lão cha so Tôn Diệc Phàm lão cha càng nghiêu bức. Chính là như vậy một người, loại trừ có một cái lợi hại lão cha bên ngoài, cũng có được chính mình thực lực. Nghe nói mấy năm này trong tại ngành nghề trong cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Những tin tức này đều là Trương Dương theo Mạc Thiên trong miệng đạt được. Dù sao hắn cũng không truy tinh, nhìn thấy bọn họ cãi lộn dáng vẻ, Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra người này cũng không phải vật gì tốt. Hắn chỉ là so Tôn Diệc Phàm càng có đầu óc mà thôi. Vừa rồi ánh mắt của hắn, động tác, ngôn ngữ, kỳ thật đều là đang diễn trò. Quả nhiên không thể đắc tội dạng này diễn viên. Người căn bản không biết bọn họ mặt ngoài sở tác, cùng trong lòng nghĩ rốt cuộc là cái gì, mà làm ngươi tin là thật thời điểm, trong lòng bọn họ đã suy tư làm như thế nào đối phó ngươi. Ta phải đi, hy vọng ngươi đừng chọc phiền phức. Bạch Nguyên khóe miệng mang theo tươi cười nói, ngươi cũng có fan ở đây, không muốn cho ngươi fan mất mặt. Nói xong, Bạch Nguyên quay đầu rời đi. Thế nhưng là Tôn Diệc Phàm liền không nghĩ như vậy. Hắn chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Hắn cũng biết chính mình fan ngay tại bên cạnh nhìn. Thế nhưng là bọn họ không dám nói câu nào, cũng không muốn học chúng ta Bạch gia. Đám người lại có Bạch Nguyên fan phát ra tiếng. Đúng đấy, một cái tiểu minh tinh, thật đúng là đem mình làm một cái dễ hành. Trương Dương ngay tại bên cạnh lẳng lặng nhìn, nhìn xem cái này Bạch Nguyên rốt cuộc muốn làm thế nào. Bạch Nguyên xem thường nhìn thoáng qua Tôn Diệc Phàm, quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi không muốn đi? Tôn Diệc Phàm không buông tha kêu lên. Đối phương hộ vệ áo đen ở thời điểm này trực tiếp đứng dậy, chặn Tôn Diệc Phàm đường đi. Hắn vuốt vuốt nắm đấm, không chút do dự hướng về Tôn Diệc Phàm mặt trên đánh tới. Bịch một tiếng, Tôn Diệc Phàm trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Bạch gia là cái tốt tính, thế nhưng là ta cũng không phải là. Vệ sĩ hừ một tiếng nói, ngươi cái này cùng con ruồi đồng dạng, thật làm cho người phiền. Trương Dương nhìn thấy hắn đánh người thời điểm, cũng không vì mà thay đổi, chỉ là gia hỏa này tuyệt đối là cái kia cái gọi là Bạch gia sai sử. Nói ra những lời này, chỉ là vì truyền thông chú ý không tại Bạch gia thân thượng. Các ngươi còn tại làm gì? Còn không mau tới. Tôn Diệc Phàm đối Thanh Sơn công ty bảo an người hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.